Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 571, tuyệt không cho rời khỏi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trên đảo có nhân viên có thể cứu chữa, nhưng thiết bị chữa bệnh thủy chung không bằng đại bệnh viện nội thành. Mấy cái nhân viên cứu hộ cấp cứu một vòng cho danh khả, liền cho cô đeo chụp dưỡng khí, bình oxy, trực tiếp đưa người trên phi cơ trực thăng. Không tới nửa giờ, người đã bị đưa đến trong bệnh viện nội thành lớn nhất. Đưa đến bệnh viện, liền trực tiếp vào phòng cấp cứu, thời điểm đưa vào tim đập đã ngừng, có thể cứu giúp hay không, ngay cả bác sĩ cũng không dám bảo chứng. Bắc Minh Dạ bị ngăn cản ở ngoài cửa phòng cấp cứu, nếu không phải Bắc Minh Liên Thành cùng Đông Ly lôi kéo anh nhất định sẽ nhịn không được đi theo sông đi vào. Mà lúc này người ở bên trong tiếp thu cấp cứu anh cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này, hoàn toàn không thể giúp nửa điểm. Chính mình sau cùng ôm cô là ở một khắc đưa lên cáng sau cùng, khi đó cô nhắm chặt hai mắt tay nhỏ băng lãnh, cả người không hề nửa điểm khí tức, hiện tại chỉ cần một hồi nghĩ tình hình vừa rồi, anh liền có một loại cảm giác vùng trời trên đỉnh đầu mình muốn sập xuống. Vì cái gì sẽ khẩn trương như vậy, khẩn trương đến bây giờ một đôi tay chính mình lại vẫn đang không ngừng run rẩy, anh không biết, anh chỉ biết là bé gái này nhất định không thể chết được, cô cùng anh trong lúc đó còn một phần hiệp nghị không phải sao. Một ngày hiệp nghị không có kết thúc, cô một ngày đều là người của chính mình, không có cho phép của anh cô tuyệt đối không thể chết được. Cô không thể chết được, tiên sinh, người ngồi xuống trước tới nghỉ một lát, anh đứng ở chỗ này cũng vô dụng. Đông Ly đi đến cạnh anh, nhìn quần áo trên người anh còn đang tại nhỏ nước chần chờ mới nói, tôi gọi người đưa bộ quần áo tới đây, anh trước đem quần áo thay tôi. Tránh ra, thanh âm Bắc Minh Dạ không lớn, rất nhẹ, nếu không cẩn thận nghe thậm chí còn có thể nghe không rõ ràng lắm. Nhưng Đông Ly là nghe rõ ràng, dù cho anh nói chuyện rất nhẹ, lời nói vẫn lại là làm cho người ta chân thật đáng tin. Anh ta không dám lại nói thêm cái gì, lúc này, anh đại khái là ai mà nói đều đã nghe không vào rồi. Cách đó không xa, Bắc Minh Liên Thành ngồi ở trên ghế cúi thấp đầu nhìn sàn nhà trên chân không biết suy nghĩ cái gì. Người im lặng, thời điểm an tĩnh, trên người vẫn tràn đầy khí tức băng lãnh bẩm sinh, Đông Ly biết lúc này liền ngay cả Liên Thành đội trưởng anh ta cũng không có thể tiếp sát, vì vậy thời điểm Liên Thành đội trưởng không cho phép người ngoài quấy rầy anh nửa phần. Một cái hai cái tất cả đều như vậy, biến thành Đông Ly trong lòng thật khẩn trương, chỉ ngóng trông Khả Khả tiểu thư có thể mau chạy ra đây, nếu là cô không lên. Anh thật sự không dám tưởng tượng. Bắc Minh Dạ vẫn đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu như cũ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cổng phòng cấp cứu kia, người nhìn im lặng, trên mặt cũng không có bất luận cái biểu tình đặc biệt gì, chỉ có cặp mắt kia. Một đôi mắt giống như mê muội một dạng, đáy mắt đã không có nửa điểm ánh sáng. Anh vừa rồi thật sự không cảm giác được hơi thở của cô, đều đã hoàn toàn không có hơi thở, thậm chí ngay cả tim cũng ngừng. Nhà đầu kia có phải bởi vì giận anh vẫn đối với cô hành hạ cho nên mới nguyện ngủ chết qua đi cũng không muốn tỉnh lại đối mặt anh hay không? Nhưng anh như thế nào cho phép, anh như thế nào có thể cho phép cô cứ như vậy rời khỏi? Nếu là cô dám không rên một tiếng rời khỏi cho dù. Góc truyện audio.com, là địa ngục anh cũng cần phải xông vào bắt cô trở về, hung hăng đánh một trận. Anh không cho cô rời khỏi, quyết không cho phép. Thời gian tại lo lắng cùng đợi kia từng phút từng giây trôi qua, cả người Bắc Minh Dạ cũng tại thời gian trôi qua một chút trở nên băng lãnh, dần dần lãnh thành một tòa băng sơn, người khác hướng nơi đó vừa đứng, trên đường người qua ai cũng không dám nhìn nhiều nửa mắt. Rất lạnh, lãnh được làm cho người ta dù cho nhiều xem một cái đều đã sinh lòng ý sợ hãi, giống như là lại xem một cái, trong nháy mắt toàn thân huyết dịch đều đã ngưng kết như vậy. Về phần Bắc Minh Liên Thành, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết chính mình đang làm cái gì, anh chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, có lẽ là đang chờ đợi, cũng có lẽ chỉ là tại cùng Bắc Minh Dạ, dù sao, anh chính là an tĩnh cùng ở nơi đó, không có tư tưởng chính mình, cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Không khí càng ngày càng dày đặc cũng càng ngày càng làm cho người ta cảm giác áp lực, Đông Ly nhìn hai người kia tâm tình trầm trọng. Không biết qua bao lâu, phòng cấp cứu bỗng nhiên bị đẩy ra. Tại một khắc cửa bị đẩy ra bác sĩ đi tới, Bắc Minh Dạ cư nhiên cảm thấy được hai cái đùi chính mình bỗng nhiên liền không có tất cả khí lực, hai chân mềm nhũn, người thiếu chút nữa ngã xuống. Vẫn lại là Đông Ly tay mắt lanh lẹ, lập tức qua đi nâng đỡ anh, trong lòng đã rung động đến không thể diễn tả bằng ngôn từ, cùng tại bên người tại tiên sinh nhiều năm như vậy, chưa từng gặp quá một mặt anh yếu ớt như vậy. Chỉ là vì nhìn đến cửa được mở ra, bác sĩ đi ra, anh cư nhiên thiếu chút nữa gục rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh nhất định sẽ không tin tưởng. Như thế nào, Bắc Minh Dạ yếu ớt chỉ là duy trì trong nháy mắt, anh đẩy ra Đông Ly đi nhanh đi tới, nhìn bác sĩ trầm giọng nói, người như thế nào? Cứu giúp tới đây rồi, vừa thấy tư thế của anh, hàn khí toàn thân tràn ra tới kia đem bác sĩ sợ tới mức một trận run run, anh thật sợ những lời này mình nói chậm một chút, nam nhân này sẽ đem hắn xách lên tới, đưa anh cả người đong đưa thành mảnh nhỏ. Sống, cô rốt cục sống lại rồi. Bắc Minh Dạ giờ khắc này, lại có nghĩ muốn gào thét như thế trong nháy mắt. Người tại trong lòng anh thời điểm cũng đã không có khí thức, người nào cũng sẽ không biết anh vừa rồi dọc theo đường đi có bao nhiêu khẩn trương, thời điểm chờ ở ngoài cửa phòng cấp cứu trái tim anh thiếu chút nữa đã bị chính mình khẩn trương xé nát rồi. Rốt cục cứu sống lại, anh không nói lời nào, cũng không để ý sẽ bác sĩ ngăn trở, xoay người liền hướng phòng cấp cứu xông vào. Nhìn đến người nhà người bệnh xông tới, hai cái hộ sĩ vốn đang nghĩ muốn ngăn trở nhưng cảm giác được cổ băng lãnh uy nghiêm kia, hai bé gái mà lại sững sờ đứng ở nơi đó, ngay cả công tác bên trong đều đã triệt để quên. Như thế nào vẫn còn không tỉnh lại, vừa thấy đến người lại vẫn hôn mê, hàn khí toàn thân kia càng thêm thận người. Anh để cho cô vẫn nằm ngủ đi, có thể lại lớn tiếng, đem gì đó trong tay mấy người phụ nhân này sợ tới mức rơi trên mặt đất quẳng ngã thành mảnh nhỏ. Không biết Bắc Minh Liên Thành khi nào thì đi đến phía sau anh lạnh giọng nói. Bàn tay to Bắc Minh Dạ căng thẳng, biết chính mình có phần khống chế không đến cảm xúc, chỉ là hôm nay Danh Khả lại vẫn ngủ ở nơi đó, mặt trắng bệch được hoàn toàn không có nửa điểm huyết sắc anh. Trong lòng vẫn lại là hoảng, bị Bắc Minh Liên, gocchuyenaudio.com, Thành cản ra ngoài, mấy cái hộ sĩ kia mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xử lý miệng vết thương, treo lên nước biển, truyền máu. Thời điểm bình minh Danh Khả rốt cục bị đẩy lên trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt. Phòng bệnh săn sóc đặc biệt không phải phòng săn sóc đặc biệt, ít nhất thuyết minh nha đầu kia thật sự sống lại, hơn nữa rất nhanh đã tỉnh. Cảm xúc Bắc Minh Dạ cũng đã khống chế tiếp xuống, ngồi ở cạnh giường bệnh nhìn cô an tĩnh ngủ, tâm tình vẫn có vài phần phức tạp như cũ. Hết thảy ban đêm cái nam nhân không khống chế được kia thật là anh sao? Anh có phần hoài nghi. Hiện tại biết cô không có việc gì, người tỉnh táo lại, đối với những cái hành động trong đêm qua chính mình này nhất thời có vài phần ghét bỏ. Bất quá là nữ nhân, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô lớn cỡ bàn tay, vẻ mặt yếu ớt kia. Có lẽ anh chỉ là không nỡ cỗ thân thể cô này đi. Cách chương.